Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, Nhược Kê Hoa Lệ biến thân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nghiêu bức liều mạng xô đẩy, lôi kéo, thậm chí là dùng chân to bản tử đối với Nhược Kê thân thể. Chính là một đốn điên cuồng mãnh đá. Chính là Nhược Kê thật dài miệng giống như là mọc rễ giống nhau. Gắt gao vói vào bình ngọc chung. Một câu, thứ này chính là không chịu đem hắn miệng cấp lấy ra tới. Vì thế, chờ đến Nhược Kê cảm thấy mỹ mãn đem bình ngọc buông ra sau. Nghiêu bức mặc kệ như thế nào nỗ lực, cũng chưa biện pháp từ bình ngọc chung. Tìm được chẳng sợ càng nhiều một giọt bình ngọc chung không rõ chất lỏng. Vì thế, bi thôi tiểu thanh niên nghiêu bức, chỉ có thể thu hồi bình rỗng lúc sau. Mang theo Nhược Kê thứ này hùng hùng hổ hổ. Dọc theo thông đạo bắt đầu phản hồi mặt đất. Một ngụm đi lên liền uống lên cái tinh quang. Cũng không biết cho ta chừa chút. Uống chết ngươi cái này ngốc điều. Đối với như vậy không đau không ngứa thoá mạ. Nhược Kê thứ này hoàn toàn coi như không có nghe được giống nhau. Nó vênh váo tự đắc ngẩng lên đầu. Đem cái loại này không có đạo lý cao ngạo cảm. Lại lần nữa hoàn mỹ thể hiện ra tới. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nghiêu bức tổng cảm thấy Nhược Kê uống xong trong bình thần bí chất lỏng lúc sau. Trang bức lúc sau cảm giác càng thêm thuần thục. Thậm chí liền hắn đều sinh ra một loại. Thứ này có không tồi phong tư cảm giác. Về tới mặt đất lúc sau. Trên mặt đất sắc trời. Rốt cuộc nghênh đón buổi sáng đệ nhất lũ ánh mặt trời. Nghiêu bức lại lần nữa dọc theo đại điện lắc lư một vòng lớn. Ở xác nhận thật sự là không mặt khác lậu hảo nhặt lúc sau. Cuối cùng là hạ định rồi rời đi nơi này tâm tư. Xoay người càng thượng Nhược Kê phía sau lưng. Đối với Nhược Kê bụng nhỏ chính là một chân mãnh đạp đi xuống. Nhược Kê chính là nhanh như chớp chạy như bay ra Nguyệt Thị bộ lạc di tích. Có thể là bởi vì tự biết đuối lý nguyên nhân. Thứ này ở chạy như bay trong quá trình. Cứ nhiên khó được không có giống ngày thường như vậy trù điên. Làm Nghiêu bức ngồi ở mặt trên khi cảm thấy tương đương vững vàng. Như vậy cũng làm Nghiêu bức vẫn luôn tức giận bất bình tâm lý. Được đến kia một tia không nhiều lắm an ủi. Nhược Kê chạy như bay ra vài dặm ở ngoài sau. Bỗng nhiên ngừng lại. Hơn nữa quay đầu nhìn về phía trước Nguyệt Thị bộ lạc nơi phương hướng. Đối này Nghiêu bức cũng không có ra tiếng trách cứ. Bởi vì hắn cũng ở cảm nhận được một tia khác thường sau. Làm ra đồng dạng quay đầu sau xem động tác. Vài dặm ở ngoài, Nguyệt Thị bộ lạc di tích nơi phương hướng. Một hồi biến đổi lớn đang ở lặng yên không một tiếng động tiến hành. Nghiêu bức có thể nhìn đến. Nguyệt Thị bộ lạc di tích hạ hạt cắt bỗng nhiên tựa như sống lại đây giống nhau. Có được đáng sợ sức sống. Chúng nó đang không ngừng mấp máy chung. Giống như là một chương vô cùng thật lớn miệng. Mà chiếm địa thật lớn di tích liền như vậy một chút. Cuối cùng biến mất ở hắn miệng. Ước chừng hai cái giờ lúc sau. Phía trước Nguyệt Thị bộ lạc di tích nơi địa phương. Không còn có những cái đó đổ nát thê lương. Có chỉ là kia mênh mông vô bờ san bằng cồn cát. Làm người xem ra. Tựa hồ đã từng ở trong truyền thuyết vô cùng huy hoàng Nguyệt Thị bộ lạc. Trước nay đều chưa từng tồn tại với trên thế giới này quá. Tại đây hết thảy sinh hai cái giờ chung. Nghiêu bức cùng Nhược Kê cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ở dưới ánh nắng chói chang ngây ngốc nhìn hai cái giờ. Thẳng đến Nguyệt Thị bộ lạc hoàn toàn biến mất lúc sau. Hắn hai mới tiếp tục hướng về chính nam phương hướng tiếp tục ra. Chỉ là mỗi chạy vội ra như vậy không xa một đoạn. Hắn hai tổng hội không tự chủ được về phía sau coi trọng liếc mắt một cái. Bởi vì bọn họ tổng hội nhịn không được ảo tưởng, có lẽ cái kia kỳ tích di tích lại sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nguyên lai vị trí cũng nói không chừng. Sau ba ngày sau, đại mạc xa suốt ngày cuối cùng một tia ánh chiều tà trung. Nghiêu bức Nghiêu lão ra giống cái nhị ngốc tử giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nhược Kê, ngay cả khóe miệng nước miếng chảy ra lão trường, hoàn toàn đem ngực áo thun hoàn toàn ướt nhẹp rớt. Vẫn như cũ giống như không có chút nào phát hiện giống nhau. Hắn biết chính mình lúc này bộ dáng hẳn là thực ngốc. chính là trước mắt Nhược Kê biến hóa quá lớn. Ngưu Bức thấy kiên định tin tưởng, cho dù là thay bất luận cái gì một người lại đây, chẳng sợ hắn có được như thế nào cường đại thần kinh, cuối cùng biểu hiện cũng nhất định sẽ không so với chính mình cường ra nhiều ít tới. Trời biết, hắn bất quá là ở vất vả lên đường một đêm lúc sau. Mỹ Mỹ tránh ở dự phòng lều trại chung ngủ thượng vừa cảm giác. Sau đó ở Thái Dương mau lạc sơn thời điểm rời giường. Tính toán ăn một chút gì sau hảo nắm chặt thời gian lên đường. Rồi lại có ai có thể cùng hắn giải thích một chút. Vì mau hắn nhìn đến Nhược Kê, lại là biến thành hiện tại này phiên quỷ bộ dáng. Sớm tại tiến vào sa mạc sau một vòng tả hữu thời gian, Nhược Kê phía trước trên người những cái đó chốc ra trải qua Ngưu Bức không ngừng trị liệu lúc sau, cũng đã tốt thất thất bát bát. Chỉ là bởi vì nếu muốn đem lông chim toàn bộ trường ra tới, còn cần một đoạn tương đương lớn lên thời gian. Cho nên thứ này bề ngoài là hoàn toàn không có chuyện xưa xấu xí. Bất quá loại tình huống này ở từ Nguyệt Thị bộ lạc di tích ra tới lúc sau, liền bắt đầu sinh biến hóa long trời lở đất. Từ kia lúc sau ngày đầu tiên bắt đầu, Nhược Kê một lần nữa trường mau độ liền biến bay nhanh lên. Bất quá là một ngày thời gian, Ngưu Bức cũng đã ở Nhược Kê trên người hiện nồng đậm lông tơ. Tiếp theo Nhược Kê trên người lông chim liền bắt đầu dùng cơ hồ mắt thường có thể thấy được độ sinh trưởng lên. Ngưu Bức dám 100% khẳng định, này hết thảy thần kỳ biến hóa, tuyệt đối là cùng Nhược Kê ở Nguyệt Thị bộ lạc di tích chung uống xong vài thứ kia có quan hệ. Bởi vì Nhược Kê biến hóa đâu chỉ là ở trường mao phương diện, nó toàn thân trên dưới không ngừng sinh biến hóa địa phương nhiều đi. Tỉ như nói nó nguyên bản liền thật dài miệng, trở nên càng ngày càng trường, chanh chua cũng là càng ngày càng sắc nhọn. Càng quan trọng là Nhược Kê ở toàn bộ khí chất thượng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng một cái trắng ra giải thích tới nói, trước kia thứ này trang bức thời điểm, nhiều nhất chỉ có miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Hiện tại lại là một ngày so với một ngày có cái loại này thanh nhã cao quý tư thế. Tình huống như vậy, thẳng đến lúc này xem như đạt tới đỉnh điểm. Thật dài bén nhọn miệng, thon dài yêu nhã cổ, duyên dáng yêu kiều chân dài, cùng với toàn thân trắng tinh như tuyết lông chim. Cuối cùng hơn nửa ống heo mà đến tiên khí, làm Ngưu Bức dùng sức xoa bóp một phen trong mắt, lúc này mới xác định trước mắt không phải trong truyền thuyết tiên hạc, mà là Nhược Kê kia hóa. Chính là vì cái gì? Thứ này ngoại hình cùng Ngưu Bức ở hiện đại vị diện khi xem qua những cái đó thần thoại phim truyền hình chung, vô cùng cao lớn thượng tiên hạc ngoại hình, quả thực chính là giống nhau như đúc. Cuối cùng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất đau khổ suy tư nửa ngày Ngưu Bức, rốt cuộc xem như tìm được rồi một hợp lý giải thích. Hắn bị bán ra Nhược Kê cái kia Đường Khê bộ lạc tôn tử cấp hố, vẫn là đại đại hố một lần. Bọn họ tại dã ngoại bắt được căn bản không phải cái gì hung thú đà điểu ấu tể, mà là một đầu tiên hạc ấu tể mới đối. Sau đó không biết là Nhược Kê thứ này là may mắn vẫn là bất hạnh, nó bị trở thành một đầu đà điểu giống nhau nuôi nấng cùng thuần hóa lớn lên. Cuối cùng bị những cái đó thần kỳ chất lỏng bỏ thêm trưởng thành quá trình. Nói đơn giản, này căn bản là một đầu thiên phú thụ bị điểm oai tiên hạc. Chiếu đạo lý tới nói, dùng tính thượng cải trắng giống nhau giá cả, mua được như vậy một đầu cao lớn thượng tiên hạc, Ngưu Bức hẳn là vui mừng khôn xiết mới đúng. Chính là vì cái gì? Ngưu Bức tưởng tượng đến chính mình cưỡi Nhược Kê khi có thể dùng giá hạc tây đi cái này từ ngữ tới hình dung khi, hắn liền một chút đều vui vẻ không đứng dậy. PS, Kelly thứ này lại up xong một chương, chẳng lẽ liền không có cái gì vỗ tay? Như vậy tới cổ vũ một chút Nguyệt Phiếu AL, Tha Y Tha L, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.